Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 965, đến nhà. Tang Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra tiếp nghe điện thoại có chút mơ hồ không rõ nói. Uy, ai a, nàng cũng không có xem ra điện biểu hiện. Tang Vũ Thanh âm vang lên, tỷ ngươi cùng tỷ phu đến kia. Ba mẹ đều vấn an nhiều lần. Tang Tuyết lập tức tỉnh táo lại, làm lên tới qua cửa sổ xe nhìn xem sống nói. Hạ cao tốc, nói đến đây có chút khẩn trương nói. Ba mẹ không nói gì à? Tang Tuyết muốn lưu lại hài tử, mang theo Mễ Tử Hiên về nhà sự tình đã sớm cùng trong nhà thông khí. Kết quả chính là cầm cha mẹ của nàng tức giận đến quá sức, đem nàng cho khá lắm mắng. Nhưng sự tình đã như vậy, cây dâu cần cha mẹ có thể làm sao? Cũng chỉ có thể là dắt mũi nhận thức. Bất quá cơn giận còn chưa tan, hôm nay Tang Tuyết mang theo Mễ Tử Hiên, nàng là thực sợ cha mẹ một hồi không cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt, đem hắn tức giận đến quay đầu liền đi. Cho nên hiện tại trước từ muội muội này mò xuống tình huống. Tang Vũ cười hắc hắc nói, ba mẹ là ngực không đồng nhất, ngươi chớ nhìn hắn nhóm ngày đó chửi mắng ngươi, nhưng trên thực tế ước gì ngươi cùng tỷ phu nhanh chóng trở về, sau đó đem kết hôn sự tình đã định. Nghe xong lời này, Tang Tuyết là thở dài ra một hơi. Rốt cuộc là chính mình thân sinh cha mẹ đang tức giận, vẫn là quan tâm chính mình, sẽ không vì chút việc nhỏ này liền cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ. Tang Tuyết nói, chúng ta một hồi đi ra. Treo di động, Tang Tuyết quay kiếng xe xuống hướng ngồi xổm tại bên ngoài hút thuốc Mễ Tử Hiên nói, khác rút, nhanh chóng lái xe, ba mẹ ta đẳng cấp. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên nội tâm thẳng sợ hãi. Hắn thế nhưng là cầm Tang Tuyết bụng mang đại, một hồi nhìn thấy nhạc phụ, mẹ vợ có thể cho mình sắc mặt tốt sao? Hắn không muốn những thứ này khá tốt, càng muốn nội tâm lại càng là bồn chồn. Có thể tới đều, hắn cũng không thể bởi vì sợ thấy nhạc phụ, mẹ vợ quay người bỏ chạy a, chỉ có thể kiên trì lên xe. Tại Tang Tuyết chỉ điểm hạ thẳng đến nhà nàng mà đi. Tang Vũ ghé vào trên ban công nhìn xuống, hiển nhiên là muốn nhìn thấy Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết đến liền cùng cha mẹ mình báo cáo. Tang Tuyết phụ thân Tang Á Quân mang theo lão hoa kính ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, một bên nhìn trả lại một bên nói lầm bầm, thật sự là hữu nhục môn phong, ta Tang gia tốt xấu là thư hương môn đệ, làm sao lại sinh ra đến như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhi. Trả lại kết hôn, lại liền mang thai, truyền đi để ta Tang Á Quân này tấm mặt mo này hướng kia thả. Tang Tuyết mẫu thân Vương Quế như ngồi ở đối diện bất mãn nói. Ta nói ngươi lão già này có hết hay không? Ngươi này đều nét mực vài ngày. Chúng ta ai mà không từ lúc tuổi còn trẻ qua, ai không có xúc động qua. Có hài tử liền có hài tử quá. Này không trở lại liền thương lượng kết hôn sự tình sao? Cũng tiểu tử kia nâng lên quần không nhận người, này không chịu trách nhiệm sao? Đang nói này đều cái gì niên đại, chưa kết hôn mà có con như thế nào? Người khác không nói, đã nói chúng ta cư xá những người này ra hài tử, chưa kết hôn mà có con số lượng cũng không ít a. Tang Ngập Quân cầm báo chí trùng điệp hướng trên mặt bàn vỗ nói. Bọn họ là người nào ra? Chúng ta là người nào ra? Chúng ta là thư hương môn đệ. Người biết cái gì kêu thư hương môn đệ không? Vương Quế như vừa trừng mắt nói. Người lão bất tử thật sự là hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a. Trả lại thư hương môn đệ, người chẳng phải làm cái phá giáo sư sao? Người có cái gì không nổi? Ba của ngươi cũng là phòng học, nhưng gia gia của ngươi làm gì? Gia gia của ngươi liền chữ cũng không nhận ra, liền hướng ngươi cũng không biết xấu hổ nói thư hương môn đệ. Vương A Quân bị vợ mình lời nghẹn có, mặt mũi tràn đầy trướng có đỏ bừng, xấu hổ nói, với người này tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân nói không rõ ràng. Nói xong cất bước vừa muốn đi ra. Vương Quế Như nói, ngươi đi làm cái gì? Vương A Quân tức giận nói, ta ra ngoài đi tản bộ. Vương Quế Như hắc một tiếng vội la lên, ngươi lão già chết tiệt tử. Nữ nhi cùng con rể lập tức muốn đến. Ngươi lưu cái gì ngoặt? Ngươi trở lại cho ta. Vương A Quân oán khí ngút trời nói, ta không có kia mất mặt xấu hổ nữ nhi. Nói đến đây thở phì phì kéo cửa ra ngoài. Tức giận đến Vương Quế Như thẳng dậm chân. Vương A Quân đi không sai biệt lắm có hơn 20 phút đồng hồ đỏ Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết đến. Cư xá dưới lầu, Tang Vũ tại trên ban công vừa nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng chạy về phòng khách đối với Vương Quế Như nói, mẹ tỷ của ta bọn họ đến. Vương Quế Như nhanh chóng đứng lên chạy được trên ban công nhìn xuống. Vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên một tay dìu lấy Tang Tuyết. Về sau dẫn theo một đống lớn đồ vật trở lên đi. Tang Tuyết là con gái nàng. Nàng không cần nhìn nhiều. Chủ yếu là nhìn Mễ Tử Hiên. Tỉ mỉ dò xét hạ nói. Người đi đến là cao cao to to. Nhưng chỉ có này tướng mạo có phần phổ thông a. Tang Vũ cười khổ nói, mẹ ngươi không phải là lão theo ta còn có ta tỷ nói lớn lên đẹp mắt nam hài không đáng tin cậy sao? Như thế nào hiện tại lại ghét bỏ tỷ phu của ta tướng mạo? Lời này đúng là Vương Quế Như cùng Tang Tuyết. Tang Vũ nói, đánh nàng nhóm thời kỳ trưởng thành liền bắt đầu nói, mục đích chính là sợ các nàng bị cái kia đứa nhà quê cho lừa gạt. Nhưng là hôm nay lại là tự mình đánh mình mặt. Trước kia nói như vậy là sợ Tang Vũ Tang Tuyết bị người lừa gạt. Nhưng bây giờ Tang Tuyết cùng Tang Vũ đều đại. Đường mẫu thân tự nhiên hy vọng bọn họ cho mình lĩnh hồi tới một người tinh tinh thần thần tiểu hòa. Cái này trước sau mâu thuẫn. Vương Quế Như chừng nhất nhãn Tang Vũ nói. Ta nói chuyện nhiều. Khác người như thế nào không nhớ được. Nói đến đây nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi nói tiểu tử kia là làm gì này? Tang Vũ lôi kéo mẫu thân tay nói. Tỷ phu là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần? Ngươi như thế nào luôn quên? Tang Vũ thật là sùng bái Mễ Tử Hiên. Cùng Tang Tuyết thái độ có rất lớn bất đồng. Cho nên gần nhất đến là không ít giúp đỡ Mễ Tử Hiên tại cha mẹ mình trước mặt nói chuyện. Vương Quế Như lập tức hoảng sợ nói, còn trẻ như vậy coi như chủ nhiệm, ngươi không phải gạt ta đi. Tang Vũ cười khổ nói, ngài nếu không tin, một hồi ngài đi tự mình hỏi chính là. Thời điểm này truyền đến tiếng đập cửa, Tang Tuyết thanh âm cũng truyền đến, ba mẹ chúng ta trở về. Nói thật Tang Tuyết này sẽ cũng là nội tâm rất bồn chồn. Sợ một hồi cha mẹ mình cho Mễ Tử Hiên sắc mặt nhìn. Mễ Tử Hiên vậy cũng giống như thế. Đây chính là thấy mình nhạc phụ, mẹ vợ, không phải là thấy bằng hữu bình thường trưởng bối. Muốn nói lên một điểm không khẩn trương, đó là gạt người. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng sợ nhạc phụ, mẹ vợ không cho mình sắc mặt tốt nhìn. Cửa mở. Vương Quế Như xuất hiện ở Tang Tuyết cùng Mễ Tử Hiên trước mặt. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình khuê nữ. Toàn bộ lực chú ý phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Đem hắn tỉ mỉ, từ trên xuống dưới dò xét một lần. Thấy Mễ Tử Hiên nội tâm thẳng sợ hãi. Tang Tuyết nhịn không được nói. Mẹ ngươi trước hết để cho người tiến vào đang nhìn được hay không? Đứng ở môn khẩu thành bộ dáng gì nữa? Vương Quế Như này mới kịp phản ứng, nhanh chóng cười nói, tiểu Mễ đúng không, tiến, đi vào. Mễ Tử Hiên nhìn mẹ vợ không có cho mình sắc mặt nhìn, trong lòng là thở dài ra một hơi, vừa tiến đến liền không nhịn được dò xét Tang Tuyết ra. Đồ dùng trong nhà kia đều là kiểu cũ đồ dùng trong nhà, xem ra nhiều năm đầu, nhưng chả lau rất sạch sẽ. Trong nhà tối đa chính là phiếu chữ tốt hòa, tuy không có gì quá đáng giá, bất quá lại cấp nhân một loại đập vào mặt phong độ của người trí thức. Xem ra này Tang Tuyết cha mẹ đều là phần tử trí thức a. Bằng không thì cũng sẽ không thích những chữ này hóa. May mắn chính mình sớm có chuẩn bị. Bằng không thì thật muốn luống cuống. Tang Tuyết sau khi đi vào phát hiện phụ thân không có tại. Đầu tiên là thở dài ra một hơi, sau đó lên đường. Mẹ cha ta kia, Vương Quế Như nhỏ giọng nói, trả lại không có nguôi giận. Ra ngoài, ngươi đừng quản lý hắn. Có ta kia, nói đến đây vươn tay sờ sờ nữ nhi vi vi khua lên bụng. Trong đầu toàn bộ đều không dám tin cảm giác không chân thực cảm giác. Dường như ngày hôm qua nữ nhi trả lại dựng thẳng lấy lượng bím tóc sừng dê truy đuổi tại chính mình. Bờ mông phía sau muốn mứt quả ăn. Nhưng hôm nay nữ nhi đã mang thai. Lập tức muốn đương ma ma. Nghĩ vậy Vương Quế Như bắt đầu cảm thán chính mình là thật lão. Vương Quế Như cười nói. Người này đều muốn ma ma. Ma ma lão. Tang Tuyết nghe được câu này nội tâm có chút tư vị không tốt. Ôm lấy mẫu thân nói, mẹ ngươi không già, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lão. Tang Vũ thời điểm này cho Mễ Tử Hiên ngược lại một ly trà nhỏ. Giọng nói, đội trưởng, ngươi chừng nào thì cầm tỉ của ta cua tới tay. Chấp hành yêu đao nhiệm vụ thời điểm, Tang Vũ lén lút thích hô Mễ Tử Hiên đội trưởng. Này thói quen đến hôm nay cũng không có sửa. Mễ Tử Hiên trong lòng tự nhủ ta kia phao chị của ngươi. Muốn không phải vì này phá nhiệm vụ ta trốn nàng trả lại không kịp. Vậy còn hội thượng đuổi này đi phía trước tiếp cận. Cho mình rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Nghĩ là nghĩ như vậy. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười nói. Tiểu hài tử càn rỡ đánh nghe cái gì. Về sau hô tỷ phu biết không. Khác hô cái gì đội trưởng. Tang Vũ dí dỏm le lưỡi một cái nói. Biết, tỷ phu, Vương Quế Như đi tới ngồi vào Mễ Tử Hiên đối diện nói. Tiểu Mễ tới uống trà. Đều Mễ Tử Hiên vi vi mân một miệng trà mới nói. Nghe Tiểu Vũ nói ngươi là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Vâng, Vương Quế Như lập tức kinh ngạc nói. Còn trẻ như vậy coi như chủ nhiệm. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Tang Vũ ở một bên thay thế hắn nói, tỷ phu không riêng gì hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm, còn là quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. TV lên một lượt qua thiệt nhiều lần, Vương Quế Như nghe xong nội tâm cùng rời sông lấp biển giống. Như là thật không nghĩ tới nữ nhi của mình cho mình tìm như vậy cái có bản lĩnh con rể. Tại nhìn kỹ một chút Mễ Tử Hiên, đột nhiên cảm giác mình quả thật tại trên TV gặp qua hắn. Thế nhưng tại cái đó đài truyền hình trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Xoa đầu nói, ta tại cái đó radio xem qua Tiểu Mễ lấy. Tang Tuyết cùng Mễ Tử Hiên một khối chấp hành qua nhiệm vụ. Tự nhiên biết Mễ Tử Hiên thường xuyên thượng cái kia radio. Nói thẳng. Minh Châu TV, Vương Quế Như vỗ đầu nói, đúng, đúng, xem ta này chỉ nhớ, thật sự là lão không còn dùng được. Mấy người vừa rỗi rãnh trò chuyện một hồi, mắt thấy muốn đến 10, cửa mở, Tang Á Quân mặt đen lên đi vào, Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết nhanh chóng đứng lên, đều là vẻ mặt thấp thỏm biểu tình. Giống như là hai cái phạm sai lầm học sinh tiểu học gặp được sư phụ. Tang Á Quân vừa lời muốn nói. Vương Quế Như kéo một phát hắn nói. Ngươi theo ta qua. Ta có lời nói cho ngươi. Tang Á Quân bất mãn nói. Có lời gì tại đây nói không được. Nhà của chúng ta có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao. Vương Quế Như vừa trừng mắt nói. Để cho ngươi qua ngươi cứ tới đây. Nói lời vô dụng làm gì? Nói xong căn bản cũng không cho Tang Á Quân nói chuyện cơ hội dắt lấy hắn liền đi. Rất nhanh liền tiến bọn họ phòng ngủ. Cửa cũng phanh một tiếng đóng lại. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tang Tuyết cười khổ nói. Xem ra ba của ngươi rất không thích ta. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.